Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1135, chương 1137, Thiên Sứ Cửu Khảo. Thiên Đạo Lưu Hiến Tế, Đường Thần, ta cuối cùng là thắng ngươi một lần. Thiên Đạo Lưu trên mặt tràn đầy nụ cười, cả cá nhân trên người tràn đầy một loại nhẹ nhõm cùng vui sướng. Hắn đối chiến thắng Đường Thần chấp niệm kỳ thật so với Ba Tác Tây chấp niệm còn phải sâu đậm hơn. Ban đầu ở Ba Tác Tây uyển chuyển cự tuyệt hắn, nói ưa thích Đường Thần thời điểm, kỳ thật hắn liền đã cơ bản buông xuống, chỉ là tâm lý còn có một chút xíu không cam lòng thôi. Không phải vậy, đối với Lục Uyên cùng Ba Tác Tây cùng một chỗ sự tình, hắn sẽ không cũng chỉ có như thế một điểm biểu hiện. Trong lòng của hắn minh bạch, Ba Tắc Tây cho tới bây giờ đều không thích hắn. Hắn dù sao cũng là Thiên Đạo Lưu, dù sao cũng là đệ nhất cực hạn đấu la. Cái kia có phong độ vẫn phải có. Cho nên, hắn xoắn suýt trong chốc lát về sau liền nguyên tắc để xuống. Cũng tỉ như năm đó một dạng, mà đối với Đường Thần cái này cả đời đối thủ, hắn lại là thủy chung đều ghi vào tâm lý. Lúc trước bại bởi Đường Thần, hắn liền đáp ứng vĩnh viễn sẽ không lên Hạo Thiên Tông một bước. Trên thực tế hắn cũng làm được. Ban đầu quỹ tích bên trong tự nhiên không cần phải nhắc tới. Hạo Thiên Tông căn bản là không có diệt, mà cho dù là hiện tại quỹ tích, diệt Hạo Thiên Tông toàn bộ quá trình Thiên Đạo Lưu cũng thủy chung chưa từng hiện thân. Vẫn là Lục Uyên phái Long Tiêu Giao chỉ huy đội ngũ lên núi diệt Hạo Thiên Tông. Cho nên, Thiên Đạo Lưu bản thân còn là cực kỳ giữ uy tín. Đến mức những người khác nói ban đầu quỹ tích bên trong Thiên Đạo Lưu là lo lắng Đường Thần thành. Thần về sau sẽ đến báo thù Võ Hồn Điện, cho nên mới không nhúc nhích Hạo Thiên Tông. Cái kia đơn thuần lời nói vô căn cứ. Một người không hiểu mất tích mấy chục năm không có tin tức, là người bình thường đều sẽ không cho là hắn thành thần. Lớn nhất khả năng là cho là hắn vẫn lạc, dù sao muốn thành thần đã sớm thành thần, mấy chục năm đều không có động tĩnh gì, đã sớm cùng thành thần vô duyên. Còn nữa, khi đó Võ Hồn Điện thế nhưng là có Thiên Nhận Tuyết cùng Bỉ Bỉ Đông hai cái thần chỉ người truyền. Thừa. Sớm muộn đều có thể thành thần. Nói sợ hãi Đường Thần hủy đi Võ Hồn Điện đó là căn bản không có đạo lý. Cho nên tổng hợp đến xem, vẫn là Thiên Đạo Lưu tuân thủ ước định thuyết pháp mới càng thêm đáng tin. Thiên Đạo Lưu đối với Đường Thần chấp niệm còn có một chút có thể chứng minh. Tại nguyên quỹ tích bên trong Thiên Nhận Tuyết tiến hành đệ cửu khảo, hắn hiến tế thời điểm cũng từng nói qua sau cùng một ít lời. Ngoại trừ khuyên Thiên Nhận Tuyết đừng hận Bỉ Bỉ Đông bên ngoài, đề cập đến liền cũng chỉ có Đường Thần. Nói đây là hắn duy nhất chưa từng chiến thắng qua đối thủ. Nếu như Đường Thần không có vẫn lạc, để Thiên Nhận Tuyết giúp đỡ chiến thắng hắn, tựa như tình cảnh giờ phút này một dạng, đến cuối cùng hắn nhớ kỹ vẫn là Đường Thần, mà không phải Ba Tắc Tây. Nói rõ trong lòng của hắn khó quên nhất vẫn là Đường Thần cái này cả đời chi địch. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, Thiên Đạo Lưu cũng là khó gặp tuyệt thế thiên kiêu, nhưng là từ đầu tới đuôi đều bị Đường Thần gắt gao ngăn chặn, vô luận là trên thực lực vẫn là trên mặt cảm tình. Bởi như vậy, nếu là hắn đối Đường Thần không có điểm chấp niệm, cái kia ngược lại là quái sự. Tựa như là Lục Uyên chiến thắng qua những cái kia đối thủ. Đối Lục Uyên đều có rất mạnh chấp niệm. Chỉ là bọn hắn không phải Thiên Đạo Lưu. Lục Uyên cũng không phải Đường Thần. Giữa bọn hắn không giống như là Đường Thần như thế chỉ so với Thiên Đạo Lưu cường một chút. Mà chính là triệt triệt để nghiền ép thôi. Cho nên những cái kia chấp niệm đến cuối cùng đều từ bỏ. Tan thành mây khói. Dù sao chênh lệch quá đại tiện thì đã mất đi đuổi theo động lực. Nhìn lấy Thiên Đạo Lưu nụ cười trên mặt, Lục Uyên cùng Thiên Nhận Tuyết liếc nhau một cái, cùng nhau cười một tiếng. tuy nhiên cảm thấy thời khắc này không khí có chút kỳ quái. Lục Uyên cùng Thiên Đạo Lưu đối thoại cũng có chút kỳ quái. Nhưng nhìn đến Thiên Đạo Lưu nụ cười vui vẻ, Thiên Nhận Tuyết tâm lý cũng rất cao hứng dùng cho hắn. Thiên Đạo Lưu cảm thán một hồi mới hồi phục tinh thần lại. Trong ánh mắt lóe qua một vệt lưu luyến chi sắc, sau đó nhanh chóng thu liễm. Đối với Thiên Nhận Tuyết nói ra, Tuyết Nhi, chúng ta bắt đầu đi. Thiên Nhận Tuyết khẽ vuốt cằm, đáp, tại bồ đoàn bên trên ngồi đối diện nhau. Thiên Đạo Lưu cùng Thiên Nhận Tuyết ở giữa khoảng cách bất quá 2 mét. Mà Lục Uyên thì là đứng tại trên đại điện, yên tĩnh mà nhìn xem hai người. Thiên Đạo Lưu trên thân bắt đầu tản mát ra hào quang vàng óng, phảng phất là đạt được kêu gọi đồng dạng. Một đạo kim sắc quang trụ theo thiên sứ pho tượng đỉnh đầu trực tiếp đem Thiên Nhận Tuyết thân hình bao phủ tại trong đó. Bị cái này kim sắc cột sáng bao phủ, Thiên Nhận Tuyết nhất thời cảm thấy một cỗ to lớn sức trói buộc cùng lực kéo, cả người nhất thời không cách nào nhúc nhích. Thiên Đạo Lưu trên người hào quang vàng óng càng nồng hậu dày đặc, biến thành sáng chói kim sắc quang diễm. Tu vi của hắn, tính mạng của hắn đều tại thời khắc này nhanh chóng bắt đầu cháy rừng rực. Thiên Nhận Tuyết trong nháy mắt phát hiện không đúng, lo lắng hô to, ra ra, ngươi làm gì? Thiên Đạo Lưu cưng chiều nhìn Thiên Nhận Tuyết liếc một chút, mỉm cười nói, Tuyết Nhi, ra ra là thần sứ, cái này đệ cửu khảo nhất định phải ra ra hiến tế mới có thể giúp ngươi mở ra tiến vào truyền thừa thần điện thông đạo, ngươi không phải thương tâm, đây là ra ra số mệnh. Có thể nhìn đến thiên sứ một mạch lại lần nữa xuất hiện một cái thần minh, ra ra tâm lý so cái gì đều vui vẻ. Chỉ là đáng tiếc, ra ra về sau cũng đã không thể chiếu cố ngươi, may ra còn có Tiểu Uyên bồi tiếp ngươi, hắn nhất định sẽ chiếu cố tốt ngươi. Thiên Đạo Lưu mỉm cười, trên người kim diễm càng sáng chói, toàn bộ tính mạng con người khí tức cũng là càng ngày càng yếu. Thân hình cũng bắt đầu biến đến có chút mờ đi. Không, không muốn, không muốn a, ra ra, không muốn xa cách Tuyết Nhi. Tuyết Nhi không muốn ngươi chết. Thiên Nhận Tuyết điên cuồng hô to, nước mắt tràn mi mà ra, làm ướt nàng cái kia tuyệt khuôn mặt đẹp gò má, lưu lại nước mắt giàn giụa vết. Nàng thật không nghĩ tới đệ cửu khảo vậy mà lại là lấy hiến tế Thiên Đạo Lưu sinh mệnh tới mở. Nếu như nàng sớm biết, nàng tình nguyện mãi mãi cũng không muốn vào được cái này đệ cửu khảo. Khó trách, khó trách lúc ấy Thiên Đạo Lưu mà nói như vậy quái gì. Nguyên lai hắn lại là tại bàn giao hậu sự. Thiên Nhận Tuyết mặt mũi tràn đầy nước mắt như mưa, khóc tê tâm liệt phế. Ánh mắt quét ngang thời khắc, Lục Uyên thân hình thu vào mi mắt của nàng. Nhất thời nàng dường như tìm đến cuối cùng cứu tinh. Tiểu Uyên, ngươi nhanh điểm đánh gãy ra ra. Nhanh, Thiên Nhận Tuyết la lớn, trong giọng nói tràn đầy vội vàng. Hiến tế là không thể nghịch, đánh không ngừng. Lục Uyên lắc đầu, bình thản ngữ lại dường như đem Thiên Nhận Tuyết đánh vào thâm uyên. Thiên Nhận Tuyết nước mắt đổ rào rào rơi xuống, cả người thương tâm cùng cực. Lục Uyên nhìn đau lòng, ôn nhu nói, Tuyết Nhi, đừng khóc. Hắn cái này vừa lên tiếng nhất thời thì đưa tới Thiên Nhận Tuyết chú ý. Nàng kim sắc đôi mắt đẹp lóe lên, phảng phất là suy nghĩ minh bạch cái gì. Tiểu Uyên, ngươi có phải hay không đã sớm biết có hiến tế sự tình? Theo Lục Uyên trong mắt bình tĩnh không lay động, không có chút nào kinh ngạc. Nàng cũng đã đoán được Lục Uyên có lẽ sớm đã biết chuyện này. Đúng, ta đã sớm biết. Lục Uyên không có ngụy biện, trực tiếp thừa nhận xuống tới. Vậy ngươi vì cái gì không còn sớm nói với ta? Vì cái gì không nói cho ta đệ cửu khảo mở ra muốn lấy ra ra sinh mệnh làm đại giá? Vì cái gì? Nghe nói như thế, Thiên Nhận Tuyết hỏng mất. Nàng điên cuồng chất vấn Lục Uyên. Nước mắt liên tiếp giống như từng chuỗi rơi xuống, trong mắt màu vàng, ống khóc màu đỏ bừng. Đừng trách Tiểu Uyên, đây là ta đã phân phó, là ta để hắn khác nói cho ngươi. Thiên đạo lưu hư nhược âm thanh vang lên. Điểm này tại rất nhiều năm trước hắn liền nói với Lục Uyên, để hắn không được lộ ra cho Thiên Nhận Tuyết. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.